Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, chương 193, trăm vạn năm hiếm thấy thiên tài. Thái Cổ Long Kình là Hải Yêu Chi Vương. Chúng ta đều là Đông Hải Yêu tộc chân quân, đời đời lấy Long gia vi tôn. Bất quá, nếu là Long tộc trưởng cũng không đủ thực lực, chỉ là một tầng tộc trưởng thân phận. Đúng vậy, đủ để phục chúng. Một bộ áo gai vải thô lão già, còng lưng, chống gỗ mục quải trượng, tựa như một bộ gần đất xa trời bộ dáng. Có thể đây cũng là một vị hàng thật giá thật chân quân. Bản thể càng là đáy biển thâm uyên cự thú, có thể nuốt sơn nhạc. Không sai, không đến sinh tử tồn vong thời điểm, không thể triệu hoán chúng ta chân quân. Lão phu tiềm tu 3 vạn năm, chưa từng xuất thế, lần này thụ tộc trưởng triệu hoán mà đến, muốn nghe xem có thể có lý do gì. Nguyên anh kỳ chân quân, cũng không phải mặc cho sai sử hạ nhân, coi như ngươi là Đông Hải chi chủ, chúng ta cũng không phải hô chi tác đến, vùng chi tác đi. Một đám chân quân cấp cường giả, tất cả đều là nguyên anh kỳ tu vi, cường đại mà khủng bố. 9 đại chân quân đứng chung một chỗ, đủ dung chuyển toàn bộ Đông Cực Vô Tận Hải. Dù là đối mặt Đông Hải Long gia gia chủ, cũng không sợ chút nào. Các ngươi đây là đang khiêu chiến uy nghiêm của ta sao? Long Chiến lạnh lùng nói ra. Tại hắn nói chuyện đồng thời, trên thân một cỗ nồng đậm khí thế chậm rãi lan tràn ra. Khí thế loại này liền tựa như vực sâu, như là lỗ đen, vô cùng vô tận, căn bản nhìn không thấu cuối cùng. Cái này, cỗ khí thế này, hẳn là ngươi đã chấm ngoặc kép. Hắc Sa chân quân sắc mặt đại biến, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi. Không sai, tộc trưởng đại nhân đã lần nữa đột phá, bước vào vương phẩm nguyên anh cảnh giới. Mặc lão đứng nghiêng ở một bên, ngạo nghễ nói ra, vương phẩm nguyên anh, lại là vương phẩm nguyên anh. Nghe được 4 chữ này, dù là 9 đại chân quân, cũng không khỏi run rẩy lên. Coi như cùng là nguyên anh kỳ chân quân, thế nhưng là giữa lẫn nhau thực lực, như cũ tồn tại chênh lệch cực lớn. Từ nhất phẩm nguyên anh đến cửu phẩm nguyên anh, đã là một cái trên trời, một cái dưới đất, mà vương phẩm nguyên anh, càng là tại cửu phẩm phía trên, là có được thành thánh chi tư. Long Chiến bây giờ bước vào vương phẩm nguyên anh cảnh giới, liền đại biểu hắn đã có được trùng kích nguyên thần kỳ, thành tựu thánh quân tư cách. Tại thái cổ thời đại, thậm chí có thể được tôn là bán thánh. Khi biết Long Chiến cảnh giới đằng sau, 9 đại chân quân trên khuôn mặt trong nháy mắt liền không có trước đó tùy tiện cùng ngạo mạn. Tại một vị vương phẩm nguyên anh bán thánh trước mặt, bọn hắn những này cái gọi là chân quân, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Hiện tại, các ngươi còn có cái gì muốn nói? Ta rửa tay lắng nghe. Long Chiến chậm rãi ngồi xuống, chậm rãi nói, trầm mặc, như chết trầm mặc. 9 đại chân quân toàn bộ đều cúi đầu, từng cái trầm mặc không nói, xem ra đều không có cái gì muốn nói. Cái kia đã như vậy, ta đã nói, ta phải vận dụng yêu thần lệnh, triệu tập tứ hải yêu tộc, vây công thiên nguyên đại lục. Tại Long Chiến thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây, 9 đại chân quân, tính cả Mặc lão, dòng giã 10 vị nguyên anh kỳ chân quân, đều đờ đẫn, như là trong gió hóa đá. Khiếp sợ nói không ra lời, bởi vì Long Chiến chết rồi, hắn toàn bộ đầu đều bị tươi sống đánh nổ, thân thể tàn khuyết như như pho tượng lẳng lặng đứng vững bất động, biến thành một bộ không đầu tử thi. Mà liền tại cỗ này không đầu tử thi sau lưng, lộ ra một tấm khuôn mặt trẻ tuổi, hướng về phía bọn hắn mỉm cười, ngươi đến cùng là ai? Thập đại chân quân, quả thực là sửng sốt nửa khắc đồng hồ, mới có vị kia Hắc Sa chân quân, lấy dũng khí hỏi, ta, ta chính là hắn muốn giết người. Nếu hắn muốn giết ta, vậy ta cũng chỉ phải trước tiên đem hắn giết đi. Tần Dịch từ tốn nói. Đang lúc nói chuyện, Long Chiến thể nội, một viên Nguyên Anh nhảy vọt mà ra, lại tại trong nháy mắt bị hắn tại chỗ trực tiếp nuốt ăn. Tứ giai tuyệt đối thôn phệ, trong nháy mắt liền luyện hóa viên này vương phẩm Nguyên Anh toàn bộ lực lượng. Tần Dịch tu vi bắt đầu điên cuồng tăng vọt, 400 long lực, 500 long lực, 600 long lực, trong chốc lát, Tần Dịch tu vi liền từ 400 long lực, trực tiếp tăng vọt đến dòng dã 1000 long lực, thậm chí, hắn bắt đầu đột phá, ở trước mặt tất cả mọi người, ngay trước những này sống vài vạn năm lão quái vật mặt. Tần Dịch đột phá, tòng lục phẩm Nguyên Anh, bước vào thất phẩm Nguyên Anh cảnh giới. Tại khó như lên trời Nguyên Anh kỳ, tại chỗ tấn thăng một phẩm cấp, ở đây thập đại chân quân, mỗi một vị đều là hàng thật giá thật Nguyên Anh kỳ. Bọn hắn khắc sâu biết, tại Nguyên Anh kỳ muốn tăng lên một phẩm cấp, đó là có cỡ nào khó khăn. Nhưng là bây giờ, Tần Dịch lại đột phá, thời gian nháy mắt, liền bước vào thất phẩm Nguyên Anh cảnh giới. Hắn thế mà giết Long Chiến. Nào chỉ là giết Long Chiến, hắn còn nuốt ăn Long Chiến vương phẩm Nguyên Anh. Vương phẩm Nguyên Anh a, làm sao có thể bị một cái lục phẩm Nguyên Anh chém giết? Thôn phệ, các ngươi mau nhìn, hắn giống như muốn đột phá. Không, hắn giống như đã đột phá. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể trong nháy mắt liền từ lục phẩm Nguyên Anh tấn thăng đến thất phẩm Nguyên Anh? Lúc trước lão phu tòng lục phẩm bước vào thất phẩm, thế nhưng là bỏ ra trọn vẹn 3 vạn 5 năm tháng dài đằng đẵng a. Ngoặc kép, thấy cảnh này, thập đại chân quân đơn giản liền muốn thổ huyết. Trên đời này tại sao có thể có khủng bố như thế yêu nghiệt? Trong nháy mắt chém giết vương phẩm Nguyên Anh Long Chiến. Trong nháy mắt thôn phệ một viên vương phẩm Nguyên Anh. Trong nháy mắt tòng lục phẩm Nguyên Anh tấn thăng đến thất phẩm Nguyên Anh. Hết thảy tất cả đều trong nháy mắt hoàn thành. Dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng cảm giác mình giống như là sống ở trong mộng. Vô cùng không chân thực. Ngạch, chờ một chút, còn giống như có thể. Chấm ngoặc kép, Tần Dịch lời nói còn chưa nói xong, một cỗ khí thế phóng lên tận trời. Hắn lại một lần nữa đột phá, tòng thất phẩm Nguyên Anh, lần nữa đột phá, bước vào bát phẩm Nguyên Anh cảnh giới, mà tu vi của hắn cũng trực tiếp từ 3000 long lực tăng vọt đến 10,000 long lực. Dòng dã vạn long chi lực a, đơn thuần lấy tự thân tu vi liền có thể đủ so sánh thái cổ tuyệt phẩm đạo khí tạo hóa thần chu. Chỉ bất quá, hiện tại tạo hóa thần chu đã tấn thăng trở thành thái cổ siêu phẩm đạo khí, có được 100,000 long lực, mà tại thuấn sát Long Chiến đồng thời, trên người hắn rất nhiều bảo vật cũng nhao nhao bị Tần Dịch ném vào hệ thống thu về. Nguyên lai chỉ còn 4 triệu tiên tinh. Tại một đợt này thu về đằng sau, trực tiếp tăng vọt đến 8 triệu. Vị này Đông Hải Long gia gia chủ, Đông Hải yêu tộc tộc trưởng, chỉ là trên thân mang theo bảo vật, liền giá trị dòng giá 4 triệu tiên tinh a. Khổng lồ như thế tài phú, đơn giản vượt qua đã từng Đại Càn Vương Triều, Đại Ly Vương Triều, Đại Nguyên Vương Triều cùng Đại Kim Vương Triều. Cái này tứ đại vương triều chung vào một chỗ, khả năng đều không có Long Chiến một người giàu có. Hắn đây là đột phá sao? Một vị chân quân sắc mặt đờ đẫn hỏi. Hẳn là đi, một vị khác chân quân cười khổ nói. Trong nháy mắt, thăng liền 2 đại phẩm cấp, đây chính là Nguyên Anh kỳ cảnh giới a, không phải cái gì ngưng đan kỳ, kim đan kỳ, bọn hắn những này chân quân muốn đột phá một phẩm cấp, đơn giản khó như lên trời. Ít nhất cũng phải bế quan khổ tu trên vạn năm, thậm chí là 3 vạn năm, 50,000 năm lâu. Nhưng là bây giờ, Tần Dịch lại tại trong nháy mắt thăng liền hai cái phẩm cấp. Đơn giản phá vỡ vạn cổ đến nay tất cả ghi chép. Phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên tinh, dòng giã 1 triệu, cũng không có khả năng tìm tới người thứ hai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.